Mời các bạn đến với series Chuyện Ma Có Thật qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Series này gồm các câu chuyện được sưu tập trên mạng. Xin gửi đến các bạn câu chuyện đầu tiên: Quê Tôi Đất Độc. Nguồn VOZ. Gần đây có nhiều chuyện của mọi người nói về ma quỷ, tuy nhiên đa phần chỉ là được nghe kể lại hoặc chứng kiến nhưng mờ ảo hoặc mụ mị. Tôi suy nghĩ lung lắm, cuối cùng cũng quyết định viết ra những chuyện tôi đã từng gặp. Tôi xin khẳng định tất cả là người thật việc thật, nhân vật hiện còn sống là họ hàng thân thiết của tôi và chỉ xảy ra ở một nơi, quê ngoại tôi, xã Ngọc Thủy, phường Long Biên, Hà Nội. Chuỗi chuyện tôi sắp kể ra sau đây có những chuyện tôi biết từ bé, có những chuyện tôi trực tiếp chứng kiến và có cả những chuyện xảy ra khi mẹ tôi còn nhỏ, tạo thành một chuỗi những điều kỳ lạ phủ lên trong tuổi thơ của tôi và người nhà tôi, sự u ám của khu đất đấy. Các bạn có thể không tin, có thể tin, tôi kể cũng chỉ để giải bày. Mời các bạn cùng nghe. Tôi muốn kể theo trình tự thời gian để các bạn cùng hiểu tại sao tôi đặt tên câu chuyện này là Đất Độc. Nhưng tôi muốn kể chuyện này trước. Cách đây ít lâu, tình cờ đọc được một chuyện liêu trai trên mạng. Tôi giật mình vì những gì viết trong chuyện là những gì đã xảy ra thực sự ở trong quê ngoại của tôi. Và đó cũng là động lực thôi thúc tôi viết nên câu chuyện này. Câu chuyện thứ nhất, con chó. Quê tôi là làng Bắc Biên, nằm ngay bờ bên kia sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên. Bà ngoại có 4 người con. Mẹ tôi là cả. Dưới có cậu D, rồi đến cậu C và dì T. Tôi xin được viết tắt vì nhiều lý do. Năm 86, cậu D sinh con đầu lòng, cái Linh. Bà tôi cũng xin được trong làng về một đôi chó, đặt tên là Tin và Mích. Bà tôi yêu động vật lắm. Bà bảo coi như con Linh và hai con này bằng tuổi nhau. Cứ thế hai con chó ở với bà tôi cho đến khi chuyện xảy ra năm 2001. Năm đấy, cái Linh tròn 15 tuổi. 15 năm sống với chủ, con Tin đặc biệt rất khôn và hiểu ý người. Nó hay tha thần chơi ở ngoài sân hoặc trông đàn gà cho cậu D. Người ta bảo chó càng già càng thông minh. Có khi cậu tôi bảo vào lấy cái rổ trong bếp, nó cũng lững thững đi vào và tha ra cái rổ. Trái với con chó Tin, con Mích hay gầm ghè và chỉ thích thui thủi một mình. Nó ít rủa, chỉ gừ trong cuống họng, nhưng trông nhà cực tốt. Hình như có vía của nó, chó mèo hàng xóm không bao giờ sang phá phách trong vườn nhà tôi. Bà và cậu D tự hào về hai con chó lắm. Năm đấy nước sông lên cao, chiều tối con Tin không về ăn cơm như mọi khi. Sáng hôm sau, cậu D tôi ra sông thì thấy nó nằm chết cạnh bờ tre. Cậu đưa nó về và chôn ở góc chuối trong vườn. Bà tôi buồn lắm, cả buổi sáng chẳng nói năng gì. Giữa trưa trời nắng to, bà tôi tranh thủ mang cơm ra phơi. Bông có tiếng gầy gõ cọc cọc xuống đất đều đặn từng tiếng một ở sân sau. Nghĩ bụng có khách, bà tôi vào nhà lấy cây nón định chạy ra thì thấp thoáng sau gốc cây, con Mích đang chống gậy đi bằng hai chân sau, đầu đội cây nón lá của bà. Nó đi từng bước, từng bước một từ sân sau hướng ra cổng. Bà tôi mồm cứng đơ, chỉ lắp bắp được mấy tiếng: Đê, ra cứu mẹ. Cậu mợ tôi từ dưới nhà chạy lên, nhìn thấy con Mích đứng khựng lại. Con Mích đi từ từ, đứng bằng hai chân sau. Hai chân trước của nó kẹp lấy cái đầu gậy, đầu đội nón, lưỡi lè ra đỏ hòn, tiến dần ra cổng. Từ sân sau ra cổng khoảng hơn 10 mét, ba người nhà tôi đứng như tượng đá. Để khi nó đến gần cổng thì cậu đê vùng đuổi theo. Bóng con Mích

là căn nhà mà cụ cất lên để nghỉ ngơi những ngày cuối tuần. Vì thế nó nằm sát bờ sông. Như tôi đã kể trên, đất của nhà tôi chỉ có thể đẻ con gái. Bà cả, bà tư, bà năm đều có toàn con gái. Nhưng tôi không nhớ rõ là bao nhiêu bà. Bà ba cũng sinh được 4 người con gái. Bà ngoại tôi là út. Trong số các bà vợ của cụ, duy có bà hai là sống ở Hà Nội. Bà sinh được một người con trai độc nhất, bác Tê. Tôi phải gọi là ông. Bác Tê thừa hưởng trí thông minh trời phú của người bố. Học đâu biết đấy, giỏi nổi tiếng. Năm 16 tuổi, bắt đầu tú tài. Cụ tôi mừng lắm vì có một người con trai tài giỏi thừa kế mình, nên chẳng tiếc bác điều gì. Bác Tê ngoài việc học ra, chỉ có một thú vui là đi câu cá. Cuối tuần bác hay về bên Ngọc Thụy ra sông câu. Cũng vì thế mà bi kịch xảy ra. Sông Hồng ngày trước còn bãi bồi cực lớn bên Mạn Gia Lâm, bây giờ mới bị làm mất, thay thế bằng cái kè đá. Mỗi lần nước lên, nước sông vào rồi rút đi, tạo thành những cái ao trũng nho nhỏ gần bờ. Bác Tê tôi là người miền sông nước, bơi cực giỏi, nhưng không bao giờ tắm sông. Mỗi lần về quê, bác lại ra câu cùng một người bạn thân, cùng ở làng, ở một cái chuông nhỏ, nông toẹt, nước sâm sấp bụng. Ngay định mệnh, đang câu, thì lưỡi câu của bác mắc kẹt. Bác Tê tôi bảo ông bạn ngồi đợi, rồi lội xuống cái chuông xem dây dở thế nào. Bác lội được một đoạn thì ngục biến mất. Thấy bác tôi thụt xuống chuông, người bạn không hô hoán, cũng không nhảy xuống cứu, mà lại thu dọn cần câu về nhà đi ngủ. Chiều, cụ không thấy con đâu, tá hỏa đi tìm. Sang nhà người kia mới biết bác tôi chết đuối. Nếu còn thú hoàng, cụ tôi lao ra sông mò, nhưng không tìm thấy bác. Cái chuông là chuông tủ, nông tuẹt. Không hiểu tại sao mà người mò cả ngày không được. Cụ tôi như chết hẳn. Thuê hết trai làng trăng thuyền đi dọc bờ sông mò, nhưng cũng vô vọng. Thấm thoát một thời gian, bà ba có thai. Lúc này cụ tôi đã khá già, nhưng vì cái dớp đất độc, cụ cũng không hy vọng nhiều. Bà ba càng lúc càng đẹp da, bụng căng tròn gọn gàng. Cụ tôi chiều bà nhiều lắm. 4 chị em bà ngoại tôi cũng vì thế được thơm lây. Mang thai đến tháng thứ 7 thì bà ba tôi bị cảm nặng. Bác sĩ giỏi thế nào cũng không chữa được. Ngày hôm đấy, bác sĩ nói với cụ tôi, bà ba không qua khỏi và cái thai trong bụng bà là con trai. Cụ tôi như hóa điên, quỳ trước sân mà gào khóc. Đến cuối đời, cụ cũng không có được một người chống gậy. Về sau cụ đâm chán nản, cơ nghiệp cũng từng bước tan tành. Đến đời ông ngoại tôi cũng tuyệt tự. Nhưng xoay quanh hai người con trai của ông là cậu D và cậu C cũng là cực nhiều chuyện kỳ dị. Câu chuyện thứ 5, bà ăn xin. Ông ngoại tôi là người làng Bắc Biên gốc, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Cũng như nhiều trai làng khác, ông tôi không học cao mà ở nhà làm ruộng. Ông là người hiền lành, tốt bụng và dễ gần, cực ít nói nhưng không lầm lì. Là dân sông nước, thú vui từ nhỏ của ông là bơi sông. Ông tôi bơi giỏi lắm. Mùa nước lên, ông hay bơi ra giữa dòng vớt gỗ, hoặc bơi từ bờ nhà tôi ra bãi giữa. Ngày nào ông cũng ra sông, đông hay hè, nắng hay mưa, chỉ trừ những hôm bão to quá. Chẳng ai biết tại sao ông lại thích ra sông đến thế, và cũng chẳng ai biết ông đi đâu, làm gì ngoài bãi bồi. Những năm tháng lặn ngụp ngoài bờ sông Hồng làm ông trở nên ngang tàng, rắn giỏi, và đặc biệt ít nói đến kỳ lạ. Năm ông 13 tuổi, có một bà ăn mày lang thang đến Bắc Biên. Mọi người kể nghe đâu, bà ta là người miền ngược, trước sống hủ hóa, làng nghi có thuốc độc, bị phạt vạ và xử chết. Mày cao số nên còn sống, nhưng thân tàn ma dại, lang thang khắp nơi rồi cuối cùng dạt về đây. Bà ăn mày đi quanh trong làng xin ăn, cứ thấy trẻ con là xả vào vuốt má rồi cười sằng sặc.

cậu tôi tỉnh thật, nhưng không nhớ bất cứ chuyện gì. Điều cuối cùng cậu tôi nhớ là thấy bị ấn mạnh xuống nước, rồi khi mở mắt ra đang nằm ở nhà. Kể lại thì cậu khăng khăng không tin, bảo cả nhà bịa chuyện, rồi lại chửi bới ầm ĩ như mọi khi. Chuyện cậu Đê chưa qua được ít lâu thì vài tháng sau đến bác Ngân. Bác Ngân là con dâu của bà trẻ tôi, tức chị gái của bà ngoại tôi. Nhà bà sát vách nhà tôi, cạnh mỗi bức tường phân ranh giới mảnh vườn. Bà Ngân còn trẻ lắm, cách đây 9 năm bác vừa lấy bác Hắt, con bà trẻ tôi, vừa dọn về khu này sống. Đêm trước khi xảy ra chuyện, mấy con chó trong làng cứ sủa nhặng lên, nhưng chúng sủa không thành chuỗi mà cứ gâu, hú rồi lại gâu. Bà tôi bảo chó cắn một tiếng là ma, 3 tiếng thì là người. Mặt loài chó có thể nhìn thấy âm khí và tà ma. Nếu cứ sủa thành chuỗi dài thì chắc chắn nó đang đuổi người. Nhưng nếu cứ tiếng một cách nhau như thế, có nghĩa là đang sủa ma. Đêm đấy là cuối tuần, tôi ngủ lại Gia Lâm như thỉnh thoảng mọi khi. Tầm quá 1 giờ, bỗng bọn chó quanh nhà sủa nhặng lên. Tiếng một, con nào con đấy cũng gầm gừ sợ sệt. Một lúc sau, phía nhà bà trẻ tôi rậm rịch tiếng người la hét, tiếng chạy, tiếng kêu khóc. Biết là có biến, tôi gọi thằng em họ dậy. Hai anh em chạy ra hóng. Trong ánh đèn tròn vàng vàng, tôi thấy bác Ngân đang cố bám vào sợi dây treo trên cành hồng bì, đầu cố chúi vào cái nút thắt. Còn bà trẻ tôi cùng hai bác khác đang cố kéo chân bác Ngân ra, vừa kéo vừa khóc. Bác Ngân tóc dài để xõa, cố cắm đầu qua cái dây treo trên cành cây, mồm gầm ghe chứ không nói ra thành tiếng. Điều kỳ lạ là ba người giữ chân bác Ngân kéo ra mà vẫn không lại. Bác Ngân cứ đung đưa bám vào cái thòng lọng, rít ra những tiếng lạnh cả sống lưng. Cái chao đèn ngoài sân trước gió cứ rung bần bật, đảo qua đảo lại, ánh sáng chỗ mở chỗ tỏ, khắp sân là tiếng khóc, tiếng chửi và tiếng chó ư ử, tạo nên cảnh tượng quái dị. Lúc này bà ngoại tôi cùng các cậu cũng chạy ra. Buổi đêm gió to, tóc bác Ngân để xóa che kín mặt, dây rùa cố chui vào cái thòng lọng. Cậu Đề trèo lên ngọn cây cắt dây, bà Ngân ngã úp sấp xuống sàn gạch rỉ máu. Bà ngoại tôi chậm chậm bước đến chỗ bác Ngân nằm sấp, vén tóc ra, bất ngờ cả cái đầu bác Ngân quay ngược lại, dù người vẫn nằm trong tư thế sấp. Cái đèn vàng đung đưa hắt ánh sáng vừa đủ để nhìn rõ. Mặt bác Ngân căng phành, hai hốc mắt tí hí khép kín, vết máu chảy rỉ xuống từ đỉnh đầu lòa xòa khắp mặt. Miệng bác Ngân nhai rào rạo cái gì đó. Nhìn thấy bà tôi, bác Ngân nhoẻn miệng cười, để lộ ra cái chân ếch còn dãy rùa. Tất cả mọi người hét toán loạn, chạy giạt cả ra. Bác Ngân lại lồm cồm bò dậy với tìm cây dây. Bà tôi hô hào mọi người cho chặt bác Ngân lại, đem nhốt ở dưới gầm bàn thờ. Bà tôi bảo bác Ngân mới về đất này chưa cúng bái, thần linh thổ địa chưa quen mặt nên bị ma quỷ dắt dụ. Con này là ma thất cổ, trước nó bị treo cổ chết, giờ bắt vía người rủ ra treo cổ cùng nó. Nó hay bắt người ta ăn cóc hoặc ếch sống để càng tê dại, hoặc chết vì độc. Số bác Ngân còn cao nên người nhà phát hiện ra, bà tôi lại dò dẫm tìm đủ 3 nén hương lụi, thêm cây dao sắc gọt trầu và 1 quả trứng luộc. Bà với bà trẻ cúng bái đến 2 giờ sáng thì bác Ngân tỉnh. Lúc này cả nhà hớt hải đưa bác đi rửa ruột. Giờ bác Ngân vẫn sống vui vẻ cùng bác Hắt sát vách nhà tôi. Câu chuyện thứ 8, quái vật sông Hồng. Theo lẽ thường tình, con người sống tại nơi nào thì cũng mang trong mình nỗi sợ về một điều mơ hồ ở nơi đấy. Đối với dân sông nước và vạn trài, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là Hà Bá. Hà Bá là gì không ai biết,